ngoan ngoãn nghe tiên sinh giảng bài thì hơn. Quách Vô Thường này xem ra đã không ít lần bị chỉ trích như vậy rồi. Nhìn dáng vẻ buồn thiu đau khổ của hắn, Lập Văn Vinh trong lòng không khỏi lắc đầu cười khổ. Đã chán học tới mức này rồi, thì có thể tính biểu thiếu gia này có sức sống mạnh mẽ. Đại tiểu thư làm như vậy là tốt cho người thôi. Chỉ cần thiếu gia chăm chỉ học hành, thi cử đỗ đạt lấy công danh. Sau này có yêu cầu gì, thì hãy nói với phu nhân. Phu nhân đương nhiên sẽ đáp ứng thôi. Lâm Văn Vịnh nói. Lâm Tam, ngươi thật là tốt với ta. Ta cũng không giấu người nữa. Thực sự ta không hề có hứng thú chút nào với thơ sách này. Có điều, hai câu thơ mà ngươi vừa dạy ta thật là hay. Ngươi có thể dạy tiếp ta vài ba bài nữa được không? Biểu thiếu gia thương lượng với Lâm Văn Vịnh. Không có gì, chuyện của thiếu gia cũng chính là chuyện của Lâm Tam ta. Lâm Văn Vịnh vỗ ngực nói. Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức mình, giúp đỡ thiếu gia hoàn thành tâm nguyện. Biểu thiếu gia nghe thấy vậy mặt mày hớn hở, thấy nhị tiểu thư đã đi rồi, cũng chẳng phải giả vờ đóng làm học sinh làm gì nữa. Cứ đi đi lại lại trong phòng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lâm Văn Vịnh biết biểu thiếu gia tâm tư vốn đã không ở đây nữa rồi, liền nói. Thiếu gia, nghe vị tiên sinh này giảng bài cũng không hứng thú lắm, không bằng chúng ta ra bên ngoài đi tìm chút nguồn cảm hứng. Biểu thiếu gia nghe thấy kiến nghị vô cùng hấp dẫn đó thì lập tức mắt sáng ngời lên nói. Đúng thế, hơn nữa có thêm rượu thì gái, à, linh cảm sẽ đến nhanh hơn. Biểu thiếu gia nhất thời không cẩn thận nên thuận miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng nên vội vàng nhìn trước ngó sau, nhưng lại thấy Lập Văn Vinh đang quay đầu nhìn xung quanh, với một bộ dạng lắm như hoàn toàn không nghe thấy gì. Biểu thiếu gia trong lòng thầm khen ngợi tên tiểu tử này, khá lắm, có tiền đồ. Tuy nhiên, chỗ tiên sinh đó thì phải đối phó sao đây? Biểu thiếu gia trong mày nói. Hôm nay hắn đã được tiên sinh khen ngợi khích lệ. Trước mặt tiên sinh và biểu muội, hắn đã tỏ ra là một học sinh tốt, nên lúc này nghĩ lại không khỏi có đôi chút lưu luyến trong lòng. Lâm Văn Vinh đương nhiên không hề mong muốn biểu thiếu gia này là một học sinh tốt gì đó. Vì thử nghĩ xem, muốn biểu thiếu gia chăm chỉ phấn đấu học hành, chẳng phải lại làm mệt đến hắn hay sao? Thiếu gia, biểu hiện hôm nay của người tiên sinh vô cùng hài lòng rồi, ông ấy sẽ không có ý kiến gì đâu. Hơn nữa, chúng ta ra ngoài tìm linh cảm, chứ chẳng phải làm chuyện xấu gì, người còn phải sợ gì chứ? Lập Văn Vinh lên giọng đạo nghĩa nói. Đúng đúng, chúng ta là đi tìm kiếm linh cảm. Biểu thiếu gia tự an ủi mình nói. Tranh thủ lúc tiên sinh còn ở trong gian nhà cỏ chưa quay lại, hai người len lén trốn ra khỏi thư phòng. Lập Văn Vinh đi trước mở đường, biểu thiếu gia theo sát phía sau. Hai người một chủ một tớ đi tìm linh cảm thẳng tiến. Vừa đi được vài bước trong viện thì Lâm Văn Vinh nghe thấy sau lưng có tiếng nói chuyển đến. Lâm Tam, người đang làm gì vậy? Quay đầu lại nhìn thì hóa ra chính là tiếng của kẻ vẫn luôn bất hòa với Lâm Văn Vinh, Vương Quản Gia. Nghĩ lại chuyện Vương Quản Gia dám chơi hắn, Lâm Văn Vinh trong lòng xoay chuyển, hắn lớn tiếng nói. Ồ, hóa ra là Vương Quản Gia, ta phụng mệnh của thiếu gia ra ngoài làm chút chuyện thôi. Thiếu gia ở đâu ra vậy? Vương Quản Gia không nhìn thấy Quách Vô Thường đang lén lút đi phía sau, nên lớn tiếng hỏi lại. Là Quách Vô Thường, Quách thiếu gia đó. Lập Văn Vinh giả bộ cung kính nói. Hóa ra là hắn à? Một tên ngoại thích thì gọi gì là thiếu gia chứ? Người cứ tận tâm tận lực lập việc cho thiếu gia là được rồi. Một tên thiếu gia vớ vẩn từ bên ngoài đến, người ít chú ý đến hắn thì tốt hơn đấy. Nhìn khuôn mặt rúm gió chứa đầy phẫn nộ của biểu thiếu gia ở sau lưng Vương Quản Gia, Lâm Văn Vinh phải cố gắng lắm để không bật cười. Hắn nói, cái này... Ta đánh chết ngươi, cẩu nô tài. Biểu thiếu gia sớm đã không thể chịu đựng nổi, bèn xông lên phía trước, huých thẳng một cùi chỏ vào người Vương Quản Gia. Vương Quản Gia đau quá, quay đầu lại nhìn, thì thấy trước mặt chính là biểu thiếu gia ngoại thích. Hắn hiểu ngay là đã mắc lừa Lâm Văn Vinh rồi. Biểu thiếu gia này tuy là ngoại thích, nhưng lại là cháu trai ruột bên nhà ngoại của phu nhân, là công tử của huyện Lão Gia, có thể nói là chủ nhân một nửa Tiêu gia. Tuy bình thường hắn rất nhu nhược, bọn nha hoàn hạ nhân đều coi thường hắn ta, nhưng rốt cuộc thì vẫn là một nửa chủ nhân. Hạng nô tài như Vương Quản Gia làm sao có thể tùy tiện nói này nói nọ kia chứ. Biểu thiếu gia đã sống trong Tiêu phủ nhiều năm rồi, hắn hận nhất là người khác không xem hắn là chủ nhân. Thêm vào đó, hôm nay tinh thần cũng không được thoải mái, nên nghe thấy những lời của Vương Quản Gia, làm sao không thể không bừng bừng lửa giận được cơ chứ. Vậy là hắn lao vào Vương Quản Gia đấm đá, hết trên lại dưới, khiến cho Vương Quản Gia bị đánh thành giống hệt một cái đầu heo. gặp phải một chuyện xui xẻo như vậy, lại là quản gia của Tiêu phủ. Nhưng vương quản gia chỉ biết ôm đầu bảo vệ mặt mình, chịu đựng sự đánh đập dữ dội của biểu thiếu gia, chứ không hề dám có một chút phản kháng nào. Rất nhiều gia đình và nha hoàn đi lại, thấy biểu thiếu gia đánh nhau với vương quản gia, đứng bên cạnh lại là đệ nhất gia đình của Tiêu gia, Lâm Tam, bèn đứng hết lại ở phía xa để xem trò náo nhiệt. Tuấn Đình bảo vệ thiếu gia, chủ nhân tức giận đánh nô tài. Chỉ một lát sau, câu chuyện hay ho này đã lưu truyền khắp Tiêu gia. Nhìn vương quản gia mặt mũi xanh lẻ sưng húp, ngã trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Xem bộ dạng của hắn, thì có đến 5-7 ngày sau cũng khó lòng hồi phục. Lâm Văn Vinh giả bộ đứng ra can ngăn biểu thiếu gia, nói: Thiếu gia, vương quản gia cũng không có lòng dạ nào đâu, người hãy tha cho ông ta một lần này đi. Chúng ta còn phải nhanh chóng đi tìm linh cảm, việc đó quan trọng hơn. Lúc này biểu thiếu gia mới dừng tay, giận dữ nhìn vương quản gia một cái, rồi lại đạp thêm một phát vào bụng gã. Lúc này biểu thiếu gia mới cảm thấy bất giận một chút. Tên nô tài họ Vương này, người mà có một nửa sự thông minh nhanh nhẹn của Lâm Tam, thì lão tử cũng đâu có tức giận đến như vậy chứ. Biểu thiếu gia đánh người một lát, đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hắn quay sang nhìn Lâm Văn Vinh một cái tán thưởng, rồi vỗ vỗ vai hắn nói: Đi, tìm niềm vui. Ồ, không, đi tìm linh cảm. Hai người ra khỏi cửa rồi, thì lại do biểu thiếu gia dẫn đường. Trong thành Kim Lăng này, những nơi mà Lâm Văn Vinh quen thuộc cũng chỉ có mấy nơi. Ngoài bờ hồ Huyền Vũ thì là Tiêu gia, còn về những nơi kiếm tìm linh cảm thì từ trước tới nay hắn chưa từng ghé qua. Tuy nhiên khi hắn làm giám đốc tiêu thụ, đã từng một tuần 5 lần đến những nơi này cùng khách hàng mua vui. Không ngờ hôm nay lại đến lượt hắn, phải nhờ người khác dẫn đường. Quả thật là có đôi chút xấu hổ mất mặt. Lúc này sắc trời đã sầm sầm tối, biểu thiếu gia kéo tay Lâm Văn Vinh nói: Lâm Tam, hôm nay ngươi có lòng như vậy, nên thiếu gia ta sẽ tặng thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Hôm nay ta đưa ngươi đến một nơi ăn chơi vui vẻ. Ồ, thiếu gia, chỉ cần có thể giúp ngươi tìm được nơi khởi phát linh cảm, thì cho dù là núi đao biển lửa, nô tài cũng nguyện đi cùng ngươi. Lâm Văn Vinh vừa nói, vừa cười vô cùng dâm đãng. Biểu thiếu gia cười ha hả nói: Hờ, không sai, chỉ cần có mang lại linh cảm, thì bất kể đó là nơi nào. Thiếu gia anh minh. Lâm Văn Vinh giơ ngón tay cái lên nói. Nghe thấy câu nịnh bợ này của Lâm Văn Vinh, biểu thiếu gia vô cùng thỏa mãn, bèn đến trước mặt hắn nói khẽ: Lâm Tam, người đã từng nghe nói đến Diệu Ngọc Phương bao giờ chưa? Diệu Ngọc Phương, nơi này quả thật là hắn chưa từng biết đến, nhưng chỉ nghe cái tên thôi là đã biết đó là nơi nào rồi. Những chốn ăn chơi phong nguyệt của thành Kim Lăng này Lâm Văn Vinh chưa từng biết đến, cho nên hôm nay mới trở thành anh chàng non nớt thế này. Biểu thiếu gia cười một cách thần bí, thể hiện một ánh mắt tỏ ra thông cảm với tiểu tử chưa từng bao giờ như ngươi. Lũ hạ nhân các ngươi làm sao có thể đến được sự tồn tại của cái tổ tiêu tiền bậc nhất này chứ? Kim Lăng thập nhị sai, tân hoài phong cùng nguyệt. Tự cổ chí kim, chỉ có Kim Lăng Thành là đặc sắc và nổi danh thiên hạ. Diêu Ngọc Phường là thanh lâu lớn nhất bên bờ sông Tần Hoài. Các cô nương ở đó không những xinh đẹp mà còn rất thông hiểu việc chính. Ví dụ như có người biết ca hát, lại có người biết khiêu vũ nhảy múa, có người biết thổi tiêu, vô cùng nhiều ưu điểm chứ không phải chỉ một hai. Điều hay ho nhất là gần đây Diêu Ngọc Phường có một hoa khôi mới đến. Không chỉ sắc nước hương trời mà điều khiến tất cả kinh ngạc và khó xử nhất là nghe nói nàng còn là người thanh quan, chỉ bán tài nghệ không bán thân. Thiếu gia người hôm nay tinh thần tốt nên dẫn tiểu tử ngươi đến xem. Biểu thiếu gia không biết xấu hổ nói: Hoa khôi của Kỹ Viễn, tư cách tiên nhân, bán tài nghệ không bán thân, thật đáng để xem đây. Nếu thêm vào đó là thân phận của một hiệp nữ nằm vùng hoặc một ma nữ thì thật sự có thể viết nên một bộ tiểu thuyết rồi. Lâm Văn Vinh cười hì hì ngay trước mặt hắn. Tên biểu thiếu gia này xem ra đã nhiễm tính phong lưu nặng lắm rồi. Thế nào, rất thú vị phải không? Biểu thiếu gia thấy Lâm Văn Vinh cười thì rất lấy làm kinh ngạc, cho rằng hắn đã động lòng rồi nên cố ý hỏi. Lâm Văn Vinh cười hì hì nói: Thiếu gia, ngủ với nàng hoa khôi đó một đêm mất khoảng bao nhiêu ngân lượng? Biểu thiếu gia há hốc mồm trợn mắt ngạc nhiên. Tên hạ đẳng gia đình này quả thật không phải loại thô tục bình thường, tuy nhiên lại rất hợp với khẩu vị của bổn thiếu gia. Biểu thiếu gia vốn chẳng phải loại người đọc sách học hành gì cả, nên với những lời thô tục cũng không hề có gì kỵ húy, nên không để ý cười nói: